Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1309, chương 1311, bán đồ lót tu tiên giả. Đại điện bên trong, rất yên tĩnh, Tần Dương năm người xếp thành một hàng, lặng lặng chờ đợi Tinh Nghịch Thạch tuyên bố chỉ lệnh. Nói thật, Tần Dương rất không rõ loại này khảo hạch đối với cấm địa tiến vào có liên quan gì. Còn không bằng đến chàng băng trận khảo nghiệm thực tế một chút. Thuận liền có thể hấp thu một thoáng băng nguyên tố. Duy nhất nhưng hắn có hứng thú là muốn nhìn một chút cái này Tinh Nghịch Thạch cuối cùng sẽ phát bố cái gì hình dạng chỉ lệnh. Có khả năng hay không so với trước đây hệ thống nhiệm vụ càng hố cha. Tỷ như cởi sạch y phục nhảy Little Apple, liền tại hắn âm thầm suy tư thời điểm, hòn đá kia pho tượng lần nữa phát ra một đạo tử sắc quang mang. Hào quang bên trong nổi lơ lửng một hàng chữ, rất rõ ràng, cởi sạch y phục, nhảy điệu nhảy, khi thấy rõ mấy chữ này, Tần Dương sắc mặt tức khắc lục, góc miệng không ngừng co quắp, đại gia ngươi a, trùng hợp như vậy chứ? Lão tử muốn cái gì ngươi liền đến cái gì? Con hàng này chẳng lẽ sẽ độc tâm thuật? Tần Dương mắng thầm, quả nhiên cái này tảng đá vụn liền theo hệ thống một dạng. Chính là một cái hố tra tiền. Còn nghĩ nhường lão tử cởi sạch y phục khiêu vũ, nhảy đại gia ngươi, Bạch Ngạo mấy người cũng là thần sắc cứng đờ. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hiển nhiên. Để bọn hắn loại này có thân phần người tại trước công chúng phía dưới làm ra bậc này mất mặt sự tình, so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Giờ phút này bọn họ mới ý thức tới, cái này khảo nghiệm cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà những cái kia vây xem các tu sĩ đầu tiên là sững sờ một hồi lâu, sau đó đình chỉ bộ mặt, hoặc bưng bít lấy bờ môi không nhịn được vụng trộm cười rộ lên. Một mặt chế giễu nhìn xem Tần Dương bọn họ. Quả nhiên là Tinh Nghịch Thạch. Đủ tinh nghịch, ta cự tuyệt. Phù triện đại sư Vương Tĩnh Xuyên trước tiên âm thanh lạnh lùng nói. Đạm Đài Quân Huyễn, Bạch Ngạo cùng Mộ Dung Khiếu. Cũng không chút do dự. Chăm miệng một lời, ta cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Nếu thật muốn thoát y phục tại trước công chúng phía dưới khiêu vũ, về sau còn thế nào lăn lộn, còn thế nào gặp người, ước đoán bị người chê cười chết. Tần Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong đầu muốn vô số phương án, thậm chí nhường tiểu manh nghĩ kế, cuối cùng vẫn từng cái bác bỏ. Bất đắc dĩ nói, tính toán, ta cũng cự tuyệt, dù sao nơi này cao thủ quá nhiều. Lấy trước kia cái kèm theo hồn thuật dùng không được. Dạ Mộng Tịch khóe môi xẹt qua một đạo lạnh lùng độ cong, thản nhiên nói, mỗi người các người mất đi một lần cự tuyệt mấy lần, còn lại lần tiếp theo, lần thứ hai cự tuyệt về sau liền lại không có cự tuyệt cơ hội, trừ phi thối lui ra. Đêm trưởng môn, nếu như chúng ta đều bị đào thải đâu? Đạm Đài Quân Huyễn hỏi. Cái kia liền toàn bộ đào thải. Dạ Mộng Tịch ngữ khí đạm mạc, không mang theo một chút tình cảm, tiếp tục tìm những người khác khảo hạch. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc cổ quái. Bọn họ trong lòng có chút hứa nỗi băn khoăn, cảm giác Dạ Mộng Tịch cũng không muốn dẫn người đi cấm địa, chính là lại vì sao muốn huy động nhân lực tiến hành khảo hạch? Chẳng lẽ chẳng qua là cho thỏa đáng ngoạn? Sau một lúc, Tinh Nghịch Thạch đạo thứ hai chỉ làm ra đến 10 phút đồng hồ bên trong, thu thập 100 đầu nữ sĩ đồ lót. Chứng kiến cái này chỉ lệnh, Bạch Ngạo mấy người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Người xác định cái này là một khối thành tinh thạch đầu, mà không phải một cái gã bỉ ổi. Nhìn qua pho tượng kia lão đầu trên mặt nụ cười, đám người lần thứ nhất cảm giác đến phía sau lưng run rẩy. Loại này đùa giỡn phương thức thật là kỳ hoa, hoàn toàn có thể đem người bước cho điên. Dù là Dạ Mộng Tịch tuyệt mỹ trên mặt ngọc cũng hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Nghiêng đầu đi, trầm mặc không nói, mà một chút tính cách hướng nội nữ đệ tử càng là xấu hổ rủ xuống bên dưới trán. Âm thầm oán trách trưởng môn vì sao đột nhiên phải dùng loại này phương thức khảo hạch. Quá cảm thấy khó xử. Cái này em gái ngươi, phiên bản hệ thống đi. Vì cái gì chỉ lệnh cùng hệ thống nhiệm vụ một dạng hố cha. Tần Dương âm thầm nhổ nước bọt. Mộng Tịch, cái này chỉ lệnh làm sao có khả năng hoàn thành. Chúng ta những cái này đại nam nhân, trên thân cũng không có khả năng mang nữ sĩ cái kia a. Bạch Ngạo cau mày, bất mãn hỏi, Dạ Mộng Tịch nghiêng mặt đi, nhàn nhạt, Tinh Nghịch Thạch cũng đã kiểm tra qua các ngươi năng lực. Nói cách khác tại các ngươi phạm vi năng lực bên trong. Ngươi nếu vì khó, có thể cự tuyệt, không phải, cái này, Bạch Ngạo biệt hồng bộ mặt, nói không ra lời. Hắn có cái cọng lông năng lực có thể ở 10 phút đồng hồ bên trong thu tập được 100 đầu nữ sĩ. Đồ lót, chẳng lẽ muốn hiện trường hướng Vũ Hóa Tiên cùng những nữ đệ tử này thu thập hay sao? Giờ phút này trong đám người, Mạnh Vũ đồng trùng nữ chứng kiến cái kia chỉ lệnh cũng là có chút buồn cười cùng im lặng. Mạnh Vũ đồng do dự một thoáng, nhẹ giọng hỏi, các ngươi có vừa mua đồ lót sao? Có thể góp một góp, cũng có thể góp đủ 100 đầu. Chúng nữ đỏ mặt, không nói lời nào. Triệu Băng Ngưng liếc mắt, lão nương nội y tất cả đều là hàng hiệu hàng cao đẳng. Một đầu hơn vạn đây, mới sẽ không cho hắn. Lại nói, nữ hài tử nội y đồ lót vật này có thể tùy tiện lấy ra sao? Chúng ta biết là mới, nhưng người khác sẽ như vậy muốn sao? Bọn họ khẳng định sẽ chế giễu chúng ta. Lúc này, Vân Tinh chợt nhớ tới cái gì, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói ra. Không cần, Tần Dương trên người hắn có nữ sĩ đồ lót. Chúng nữ nghe xong, ánh mắt quái dị nhìn qua nàng. Quần lót ngươi, Triệu Băng Ngưng hỏi. Không, không, không, đối mặt chúng nữ nghi vấn. Vân Tinh vội vàng khoát tay, khuôn mặt như đun sôi con tôm tựa như, gấp giọng nói ra, không phải ta, là Tần Dương tại cửa hàng trộm đến, rời đi thế tục giới phía trước một đêm bên trên. Tần Dương đi bên ngoài cửa hàng, lúc ấy còn có ta bồi tiếp, một cái quần lót cũng cần muốn trộm. Triệu Băng Ngưng trừng đại mỹ mắt, không phải một đầu, cái kia nhiều thiếu, 100, 1000, vâng, là... Vân Tinh khuôn mặt đỏ bừng, chi ngô đạo, hắn hết thảy đi lục ra cửa hàng, liền nội y trộm có chừng, có 10 vạn kiện, nói phải sợ hãi không trở lại, cho nên tận lực lấy thêm một điểm. Hơn nữa mỗi ngày có thể nhường chúng ta đổi lấy xuyên. Mặt sau lời nói không có có ý tốt nói, ước đoán cũng không phải cái gì tốt lời nói, 10 vạn kiện. Chúng nữ mở lớn môi đỏ, nửa ngày im lặng, đại điện bên trong, Bạch Ngạo mấy người còn rầu rĩ, nhìn xem thời gian từng giây từng phút trôi qua, phù triện đại sư Vương Tĩnh Xuyên bất đắc dĩ thở dài. Mở miệng nói, ta cự, chờ một chút, bỗng nhiên, bên cạnh Tần Dương lên tiếng ngăn cản, tại Vương Tĩnh Xuyên ánh mắt nghi ngờ bên trong. Tần Dương từ nhẫn chữ vật cầm ra một thanh nữ sĩ đồ lót. Nụ cười hèn mọn hỏi. Huyện đệ, mua đồ lót sao? Những cái này nữ sĩ đồ lót xanh xanh đỏ đỏ. Có bạch, có hắc, có lam, có phấn. Kiểu dáng cũng không giống nhau. Có tam giác, có góc bẹt, có ngũ giác. Còn có tao tao chữ T, C chữ, V chữ. Thậm chí bên trong còn trộn lẫn lấy một kiện 3 điểm bikini. Số ít cũng có hơn 30 đầu. Chứng kiến những cám dỗ này tinh xảo quần lót nhóm. Không ngừng Vương Tĩnh Xuyên ngốc. Những người khác bao quát những cái kia Vũ Hóa Tiên cung nữ đệ tử. Càng là ngẩn người. Gia hỏa này trên thân vậy mà mang theo nhiều như vậy nữ sĩ đồ lót. Tần Dương ho khan một tiếng. Vỗ lấy bả vai hắn nói ra, huynh đệ, ta với ngươi hữu duyên, hiện tại trên người ta có hơn 200 cái quần lót. Ngươi muốn lời nói cho ngươi giảm giá, thế nào, nhiều, Bao nhiêu tiền? Vương Tĩnh Xuyên theo bản năng hỏi. Trên mặt thẹn lợi hại. Không quý. Tần Dương duỗi ra một ngón tay. Cười nói. Một cái quần lót. 1 vạn linh thạch. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.